vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của chủ tịch Mộ. Chương 79, hững hờ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 79 hững hờ một chủ quản Imperial Sky Jewelry City của cô ta cũng thuộc một phần của Imperial Sky Entertainment City. Tịch tâm ý ban đầu chỉ muốn đi thử cho vui thôi, nhưng cô không ngờ rằng mấy bộ váy cưới mà Imperial Sky mang tới lại đẹp đến thế, nên cô ấy đã kéo Hàn Nhất Phong theo để xem. Thật bất ngờ khi họ gặp Tịch Hạ Dạ ở đó và thậm chí thấy cô ấy có vẻ rất thân mật với một người đàn ông mà họ không nhận ra là ai. Tịch tâm ý tiếp tục đuổi theo kiếm Tịch Hạ Dạ. Cuối cùng, cô ta thấy Tịch Hạ Dạ đứng cạnh chiếc xe ở cổng vào của khu mua sắm và rồi cô ta đã nhanh chóng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 79 hững hờ. 1. Lịch à, dù là ở công ty hay ở chỗ làm, hãy xưng hô như trước với chị thôi nhé. Thật sự mà nói, cô ấy cũng không quen với việc được gọi là cô chủ, cô cứ cảm thấy mình già đi khi mọi người gọi như thế. Vâng, giám đốc Tịch. Lịch Tư hân hoan mỉm cười khi anh nhìn về phía chiếc xe. Giám đốc Tịch, chị nên vào trong xe, ngoài này lạnh lắm. Thời tiết cũng rất ảm đạm, chắc là do mưa trước khi năm mới đến đấy. Khi Tịch Hạ Dạ nghe thấy vậy liền nhìn lên bầu trời. Quả thực cô ta thấy rằng có watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer Honeywee 79 hững hờ. 1. Dấu hiệu trời âm u, thời tiết mấy ngày gần đây rất tốt nên cô không ngờ nó lại như vậy. Đến khi thay đổi góc nhìn, cô mới thấy Mộ Du Thần đã ngồi vào ghế tài xế. Cô gật đầu, được rồi, làm ơn giúp tôi nhắn với bộ phận kinh doanh rằng tôi sẽ nhờ người lấy các tài liệu trong 2 ngày nữa. Đó chính là bảng phân tích dữ liệu mà cô ấy đã để Mộ Du Thần mang thẳng đến bộ phận kinh doanh. Năng lực làm việc của bộ phận kinh doanh rất tốt, họ đã sửa hết những chỗ sai sót trong thời gian ngắn và đưa lại cho cô xem xét. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 79 hững hờ. 1. Hơn, thế mà cô vừa chuẩn bị lên xe thì giọng của Hàn Nhất Phong tự nhiên vang lên. Hạ Dạ, tâm ý đang lo cho em lắm đấy. Có vài chuyện chúng ta cần tìm một chỗ để giải quyết. Như thế là tốt nhất cho chúng ta, phải không? Hàn Nhất Phong cũng đột nhiên chạy đến và ôm chặt lấy Tịch Tâm Ý đang thở hổn hển. Nhìn vào đôi mắt xinh đẹp chứa đầy cảm giác tội lỗi xen lẫn với sự khó chịu, lo lắng và đau đớn của Tịch Tâm Ý, anh ta cảm thấy tội nghiệp cho cô ta. Hàn Nhất Phong quay sang thì thấy Tịch Hạ Dạ đang ngồi yên bất động, và anh ta lại cảm watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 79 hững hờ. 1. Thấy những cảm giác khó tả nữa. Sự thật là mọi chuyện trở nên như vậy không phải là ý định của anh ta. Anh chỉ mong rằng Hạ Dạ có thể thành thật chấp nhận mọi thứ. Chỉ như vậy họ mới không cảm thấy đau khổ và tội lỗi nữa. Đôi khi con người ta cũng hay như vậy, luôn hy vọng rằng người khác có thể tha thứ, nhưng hiếm khi nào đặt mình vào vị trí của họ để nghĩ về những nỗi đau mà họ đã phải chịu đựng và kìm nén. Họ không hề biết cần phải mạnh mẽ và dũng cảm đến nhường nào. Anh ta, Hàn Nhất Phong, chắc chắn cũng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 79 hững hờ. 1. Cảm thấy không khỏe, chị không định về thăm ông sao? Vì chuyện của chị mà ông không nói chuyện với bọn em nhiều ngày nay rồi. Bà cũng không được khỏe lắm, bác sĩ khuyên là không để bà bị kích động thêm nữa. Vậy sao, em muốn thỏa mãn yêu cầu của em và tự biến mình thành món đồ chơi dâng tặng cho cậu chủ kia, nếu không thì em định đặt tôi vào đâu? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay em muốn tôi cứ mãi lương thiện, tha thứ cho em, tươi cười và cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến với em, rồi tặng cho em một món quà đính hôn đắt tiền hả? Tịch Hạ Dạ điềm tĩnh nở nụ cười, nhưng watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer 79 hững hờ. 1. Bao giờ chịu thua, Hàn Tổng à, những người quen biết Tịch Hạ Dạ này, sẽ biết rằng tôi không phải là người có thể sẵn sàng làm bạn với bất cứ ai. Hai người là người thừa kế của ngài thị trưởng, là con gái thân yêu của Tịch gia và là CEO của tập đoàn Hàn Thị. Tôi chỉ là người làm công ăn lương bình thường thôi, nên tôi trân trọng ý tốt của anh. Không sao đâu, sau đó Tịch Hạ Dạ cúi xuống và vào trong xe, chiếc xe chạy đi rất nhanh và dần dần biến mất khỏi tầm mắt của Hàn Nhất Phong và Tịch Tâm Ý. Bình luận đầu tiên watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet Writer, cách chương.